gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, rút thăm, không cần, đêm nay ta cùng hắn trụ 106, mắt lạnh sạch sẽ tiếng nói vang lên. Sở hữu tầm mắt đều dừng ở nói chuyện người trên người. Mở miệng đúng là hôm nay buổi sáng Cố Tây Châu gặp được tên kia nam sinh. Nghe vậy Mã Vũ ngẩn ra một chút, không xác định hỏi một tiếng. Ngươi xác định, ân, nam sinh ừ một tiếng. Hiển nhiên không đem Ngựa Vũ vấn đề để ở trong lòng. Mà là tiếp tục nói hôm nay cha được tình báo. Vừa mới ta đưa cái kia nữ sinh đi phòng y tế. Nàng nói chết nữ hài kia bị cùng lớp đồng học cưỡng gian. Cảnh sát đến trường học tra án. Không biết như thế nào. Toàn giáo đều biết nàng bị cưỡng gian quá sự tình. Làm cho nàng bị lớp học đồng học cô lập. Tiếp theo nàng liền nhảy lầu tự sát. Trường học lệnh cưỡng chế bọn họ không chuẩn nói chuyện này. Cho nên mới ấp úng vẫn luôn không chịu cùng chúng ta nói. Nói xong. Đi học tiếng chuông vang lên. Từ Diêu Tinh đi đến chính mình chỗ ngồi do dự một chút. Lập tức đi đến Cố Tây Châu bên cạnh vị trí ngồi xuống. Ngược lại lưu lại kia hơn 10 hào người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Liên nơm nấp lo sợ mà bắt một chút viên mặt cô nương tay. Nhỏ giọng hỏi, Tư ca, như thế nào to gan như vậy? Muốn thật là cái người chết đâu. Viên mặt nữ hài nuốt nước miếng. Ngồi vào vị trí thượng. Tư ca cùng Mã ca đều là trải qua quá vài lần nhiệm vụ thế giới người. Khẳng định so với chúng ta này đó tân nhân biết đến nhiều. Tiểu Liên so với sáng sớm hỏng mất thời. Điểm, nhìn qua khá hơn nhiều. Nhưng là hai mắt như cũ hồng hồng. Hoàn toàn không có nghe giảng bài tâm tư. Chúng ta như thế nào liền như vậy xui xẻo. Ta từ nhỏ đến lớn chưa làm qua chuyện xấu. Vì cái gì phải trải qua này đó. Ta như thế nào biết. Viên mặt nữ hài cười khổ một tiếng. Tiểu Liên nhìn chằm chằm hư không kia một chuỗi con số. Không giờ không phút một giây. Bất quá là bình thường một ngày. Bình thường đi dạo phố. Nàng như thế nào sẽ chết đâu. Đi vào thế giới này ngày đầu tiên. Nàng thực mờ mịt. Trong tầm mắt đột nhiên nhiều ra một chuỗi cổ quái màu đỏ con số. Thẳng đến Mã ca hướng bọn họ giải thích này xuyến con số ý nghĩa. Nàng mới biết được đây là nàng sinh mệnh đếm ngược. Không giờ không phút một giây đại biểu đang ở đi dạo phố nàng. Giây tiếp theo liền sẽ tử vong. Đương nhiên, còn có Mã ca mặt sau một câu. Cũng là bọn họ nỗ lực ở chỗ này cầu sinh tồn nguyên nhân. Tồn tại rời đi thế giới này. Ngươi sẽ không phải chết. Chương 3 hắn thật là người cuối cùng một tiết khóa hạ. Tiếng chuông một vang, lớp học đồng học lục tục rời đi. Cố Tây Châu lưu lại trong chốc lát. Muốn hỏi kia hai cái thần kinh hề hề bạn cùng phòng trong phòng ngủ mặt khác ba người tự sát nội. Tỉnh, nhưng kia hai người so con thỏ chạy trốn còn nhanh. Hắn liền lời nói cũng chưa có thể cùng hai người nói thượng một câu. Trường học khu dạy học thực cũ. Nhà ăn ở lầu 1. Cố Tây Châu đơn giản ăn qua một ít đồ vật sau. Liền trực tiếp hồi phòng ngủ cầm đồ vật thẳng đến 106. Trong phòng ngủ chỉ có Cố Tây Châu cùng hôm nay ngồi ở hắn bên cạnh kia khí chất đặc thù nam sinh. Này nam sinh một đầu màu đen phát, ngũ quan vô cùng đơn giản phác họa hắn thâm thúy hình dáng. Hai mắt tùy thời đều lạnh như băng, tựa như ai đều thiếu hắn tiền giống nhau. Vóc dáng so Cố Tây Châu cao hơn nửa cái đầu. Cố Tây Châu thấy trong phòng ngủ trừ bỏ hắn cũng chỉ có này nam sinh. Nhíu mày hỏi, những người khác đâu? Nam sinh, đều ở cách vách Cố Tây Châu. Đêm nay không trở lại. Nam sinh, bọn họ không dám trở về Cố Tây Châu. Vì cái gì? Nam sinh dương mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Chính ngươi không điểm AC số sao? Cố Tây Châu không biết như thế nào liền cảm thấy rất chột dạ. Hai người đơn giản giao lưu sau. Cố Tây Châu mới biết được nam sinh tên. Hắn kêu Tư Diêu Tinh. Tí tách, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thời gian. Nhíu mày, nói, bọn họ thật sự không tính toán trở về. Như vậy nhiều người tễ một cái phòng ngủ. Bọn họ không chê tễ. Tư Diêu Tinh, ngươi có thể đi nhìn xem. Dù sao ta ngại, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, người này nói chuyện thật là chán ghét. Dị thế giới nhưng không ai dám đối hắn nói như vậy lời nói. Nếu không phải hắn đã trở lại, phải làm cái tuân kỷ thủ pháp kiên trì xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Hắn phi tấu hắn một đốn làm hắn kêu ba ba không thể. Cố Tây Châu trực tiếp đến cách vách gõ cửa. Đáng tiếc cách vách phòng ngủ đại môn nhắm chặt. Không người trả lời, không ai. Cố Tây Châu lại về tới 106. Chạy đến ban công dò ra nửa cái thân mình nhìn xung quanh. Ngoài ý muốn chung đối thượng một đôi xinh đẹp mắt hạnh. Đối thượng Cố Tây Châu tuổi trẻ nữ hài thế nhưng trực tiếp dọa khóc. Không cần lại đây, buông tha ta đi, Cố Tây Châu, ngoặc kép, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu dọa người. Này tiểu cô nương thấy hắn liền dọa khóc, nghe thấy nữ hài tiếng khóc, cách vách lục tục ló đầu ra. Cố Tây Châu sửng sốt một chút, Nói, vừa mới ta gõ cửa, vẫn luôn không ai mở cửa. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều ở phòng học, vừa mới không nghe thấy. Có việc, Mã Vũ nói, không có việc gì, các ngươi như vậy nhiều người ở một cái phòng ngủ không tệ sao? Cố Tây Châu hỏi, còn có 4 cái nữ sinh. Không tệ, không tệ, vài người động tác nhất trí lắc đầu. Cố Tây Châu, ngoặc kép, các ngươi sợ hãi thực rõ ràng a. Cố Tây Châu ở ban công rửa mặt xong rời đi sau. Mã Vũ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người chiều trong phòng ngủ mặt đi vào đi. Đã phòng ngủ liền từ trong bao móc ra điếu thuốc cấp chính mình điểm thượng. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mã ca, liền như vậy làm hắn ở tại chúng ta cách vách. Lư Binh hỏi, Mã Vũ, không cho hắn trụ, còn có thể làm sao bây giờ? Thật sự sợ hãi, ngươi liền đi trụ 204, Lư Binh bị dỗi một câu. Liền tính hắn lại đại lá gan cũng không dám lại hồi 204 trụ. Đêm qua vừa mới chết 3 cái. Hắn thật không dám trở về. Tối hôm qua hắn cùng Lý Hà rời đi thời điểm. Trên tường còn không có những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Vừa mới tan học bọn họ trở về xem xét. Kia máu chảy đầm đìa tự ở trên mặt tường nhìn liền thấm người. Tiểu Liên chính là hôm nay buổi sáng trước mặt mọi người khóc lên kia nữ hài. Hai tròng mắt nhìn về phía cách vách tường. Này quỷ đồ vật ở tại chúng ta cách vách. Hôm nay buổi tối đại gia cần thiết cảnh giác. Tuyệt đối không thể ngủ. Mấy người liếc nhau. Thập phần nhận đồng nữ hài nói. Chính là bọn họ đều đã mấy ngày không ngủ. Đêm qua 204 không biết là ai ngủ. Liên lụy những người khác cùng nhau đi vào giấc mộng. Một cái phòng ngủ 6 người liền đã chết 4 cái. Còn gặp phải cách vách kia quỷ đồ vật đi theo bọn họ. Nghĩ đến đây, mấy người khó tránh khỏi có điểm oán trách Lý Hà cùng Lư Binh này 204 người. Lời tuy nói như vậy, chính là một cái phòng ngủ người đều mấy ngày ngạnh chống không ngủ. Như vậy đi xuống, kia nữ quỷ không giết chết bọn họ. Chính bọn họ liền phải trước mệt chết. Cách vách cái kia dơ đồ vật buổi tối có thể hay không từ ban công lại đây. Không biết là ai nói như vậy một câu. Tức khắc toàn bộ trong phòng ngủ không khí phảng phất động lại ở. Tới mấy cái nam sinh đẩy án thư đem ban công môn lấp kín, Mã Vũ ra lệnh. Mấy cái nam sinh lập tức động lên. Kia quỷ, hẳn là quá không tới đi. Bởi vì Tư Diêu Tinh ở rửa mặt liền mở ra ban công đại môn. Cách vách nói chuyện cũng không có cố tình hạ giọng. Cho nên cách vách phòng ngủ nói chuyện thanh, bọn họ hai người đều nghe được rõ ràng. Cố Tây Châu, ngoặc kép, làm nửa ngày, hắn thế nhưng bị những người này trở thành quỷ. Hắn vừa nhấc đầu liền thấy Tư Diêu Tinh hai mắt hơi hạp, yên lặng mà nhìn chằm chằm hắn. Cố Tây Châu nghĩ đến đêm qua chính mình sống lại, có điểm chột dạ về phía duy nhất một cái bạn cùng phòng giải thích. Ta không phải, bọn họ nói bậy, chúng ta phòng ngủ ngày hôm qua chết 3 cái. Chủ nhiệm lớp đều nói bọn họ là trong lòng áp lực quá lớn. Nhảy lầu chết, cùng ta không quan hệ. Tư Diêu Tinh rõ ràng không thèm để ý hắn giải thích. Buông rửa mặt khăn, tiến phòng ngủ kéo ra chăn liền phải ngủ. Cố Tây Châu nhưng thật ra lại chột dạ mà bổ sung một câu. Ngươi nếu không tin, ngươi sờ ta tay là nhiệt. Chính kéo chăn Tư Diêu Tinh nghe vậy do dự một chút. Thế nhưng thật sự đi đến phòng ngủ bên này sờ soạng một chút Cố Tây Châu tay. Cố Tây Châu nói, là nhiệt đi, Tư Diêu Tinh gật gật đầu. Phản ứng bình đạm mà ni Cố Tây Châu. Vậy ngươi qua đi đem bọn họ đều kêu trở về ngủ. Tư Diêu Tinh không kiên nhẫn. Không, phiền toái, tễ, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, hắn thế nhưng nghe minh bạch Tư Diêu Tinh ý tứ. Không đi, quá phiền toái, kêu trở về người nhiều. Quá tễ ngủ không thoải mái. Cách vách phòng người vẫn luôn nôn nóng mà đi tới đi lui. Cưỡng bách chính mình không đi ngủ. Lo lắng đề phòng, còn muốn thường thường nhìn xung quanh bị án thư lấp kín ban công môn. Cố Tây Châu nhìn về phía cách vách đã nằm xuống ngủ Tư Diêu Tinh. Cảm thấy rất kỳ quái. Từ hôm nay tình huống xem hắn hẳn là cùng những người đó là nhận thức. Cách vách cũng không dám ngủ. Gia hỏa này nhưng thật ra trực tiếp nằm trên giường liền ngủ. Lại còn có cùng chính mình một cái phòng ngủ. Hắn rốt cuộc tin hay không chính mình nói nha. Hắn thật là người. Đại khái. Khả năng. Hẳn là. Đúng không? Cố Tây Châu nằm ở trên giường suy nghĩ trong chốc lát. Nghe thấy cách vách người qua lại đi lại thanh âm còn không có dừng lại. Cố Tây Châu cố ý chụp hai hạ vách tường. Muốn hay không người ngủ. An tĩnh điểm. Không ngoài sở liệu. Tức khắc cách vách tiếng bước chân không có. Một lát sau, Cố Tây Châu liền có buồn ngủ. Cách vách bị Cố Tây Châu kia chụp tường hai hạ sợ tới mức quá sức. Mấy cái tiểu cô nương hốc mắt bao nước mắt. Thường thường nhỏ giọng khóc nức nở. Hắn, nếu là lại đây, chúng ta làm sao bây giờ nha? Ta rất sợ hãi. Bất quá bởi vì Cố Tây Châu chụp kia hai hạ, cách vách vừa mới còn có buồn ngủ vài người, một chút buồn ngủ toàn vô. Ngày hôm sau, 7 giờ, chân trời đã xuất hiện màu đỏ ánh sáng mặt trời. Cố Tây Châu mặc tốt quần áo, tầm mắt dừng ở bên cạnh giường đệm thượng. Tư Diêu Tinh đầu tóc có chút trường, buông xuống vài sợi tóc tùy ý rơi rụng, lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Trên cổ đeo một cây màu đỏ giống như treo thứ gì. Cố Tây Châu thấy hắn ngủ hảo vô phòng bị bộ dáng, đều cảm thấy có điểm mềm lòng. Thầm nghĩ người này lớn lên thật đúng là đẹp. Đêm qua ánh đèn quá mờ. Hiện tại nhìn kỹ, người này lớn lên thực tinh xảo, nhưng là lại không mang theo chút nào nữ khí. Tư Diêu Tinh vừa mở mắt ra, liền thấy Cố Tây Châu chính nhìn chằm chằm hắn, yên lặng ném cho hắn một cái lãnh dao nhỏ. Cố Tây Châu chừng trở về. À, Tiểu Bạch Kiểm, Xú Mỹ, cách vách phòng ngủ, một đêm không chợp mắt, đi học thời điểm thừa không đương. Mã Vũ đem Tư Diêu Tinh gọi vào phòng học ngoại nói chuyện. Mã Vũ, ngươi không sao chứ? Tư Diêu Tinh, không có việc gì. Ngày hôm qua các ngươi lại không ngủ, hồng tơ máu che kín đáy mắt Mã Vũ vẻ mặt đau khổ. Hắn nơi đó dám ngủ. Một cái phòng ngủ chỉ cần có người một cái ngủ. Những người khác đều có khả năng bị kéo vào trong mộng. Chú ý tới Tư Diêu Tinh trạng thái không tồi. Mã Vũ ngẩn ra một chút. Ngươi đêm qua ngủ. Tư Diêu Tinh gật đầu. Ngủ, Mã Vũ thở hốc vì kinh ngạc. Nói, cùng kia đồ vật một phòng. Ngươi còn dám ngủ. Ngươi sẽ không sợ ở trong mộng bị giết. Tư Diêu Tinh đánh ngáp một cái. Đột nhiên mở miệng nói. Cố Nhiễm hẳn là không chết. Mã Vũ ngẩn ra một chút. Ngươi như thế nào xác định? Đêm qua ta sờ soạng một chút hắn tay. Tư Diêu Tinh ở Mã Vũ trợn mắt há hốc mồm biểu tình hạ. Tiếp theo nói. Là nhiệt. Mã Vũ nhìn chằm chằm Tư Diêu Tinh bóng dáng. Khóe miệng trừ trừ. Hắn liền thật chưa thấy qua như vậy có thể tìm đường chết người. Này Tư Diêu Tinh rốt cuộc là như thế nào sống quá trước mấy cái thế giới? Hắn sẽ không sợ sờ chính là người chết tay sao? Chương 4 chờ ngươi Nga Cố Tây Châu đến phòng học sau không phát hiện những người khác. Dương mắt nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ âm trầm không trung. Đột nhiên nghe thấy một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Từ phòng học bên ngoài đi vào tới một cái mặc quần áo trắng nữ sinh. Là ngày hôm qua bị đưa đến phòng y tế nữ hài. Hướng cười cười, ngươi đi như thế nào lộ không thanh âm nha. Kia nữ hài cúi đầu đi đường. Không cẩn thận đụng vào một cái nam sinh trên lưng. Kia nam sinh bất mãn đẩy một chút hướng cười cười. Nữ hài động tác hơi đốn. Không có trả lời đối phương vấn đề vòng khai kia nam sinh đi đến Cố Tây Châu phía trước chỗ ngồi. Đem phòng học cửa sổ mở ra. Bởi vì hướng cười cười không để ý tới nam sinh. Kia nam sinh tức muốn hộc máu đấm vào ghế dựa. Tức giận mắng. Hướng cười cười. Ngươi đâm quỷ. Ngày hôm qua liền thần kinh hề hề. Ngươi muốn điên trở về điên. Hô hô hô. Gió lạnh. Lạnh đến xương. Nữ hài đưa lưng về phía mọi người. Sau đó chậm rãi xoay chuyển đầu. Cố Tây Châu nghe thấy xương cốt kéo kẹt rung động thanh âm. Đầu chuyển qua tới, người lại còn cõng bọn họ. Ngươi như thế nào biết ta đâm quỷ? Hướng cười cười trên mặt còn có cười. Chính là mới vừa đi tiến phòng học Mã Vũ đoàn người thấy một màn này. Nhát gan đã kêu ra tới thanh. Quỷ, quỷ a! Nam sinh một bên kêu một bên bò. Dưới chân ướt đầy đất. Chung quanh người phảng phất chim sợ cành cong. Làm điểu thú tứ tán. Cố Tây Châu, ngoặc kép. Hướng cười cười thấy kinh hoàng thất thố chạy trốn nam nữ. Cười, nàng chậm rãi quay đầu. Cổ cùng thân thể bẻ gãy. Quay đầu lại thấy không có rời đi Cố Tây Châu. Nữ nhân, ngoặc kép, ngươi như thế nào không chạy? Cố Tây Châu, ngươi như vậy kém một chút. Hết chương.